Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại Diễm Hằng qua một tác phẩm Ngải Chó. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Con chó trắng nhà bạn thân bỗng một ngày tôi chẳng thấy đâu. Ba ngày sau xuống vườn xoài, tôi thấy có cái lu sành giữa vườn chôn quá nửa xuống đất. Dù đã bịt kín nhưng vẫn bốc mùi hôi thối. Những ngày sau qua chơi, tôi vẫn thấy ở đó. Hơn 3 tháng sau, tôi thấy bố của bạn thân múc nước trong lu, tưới cho từng gốc xoài. Năm đó nhà nó vườn sai triệu quả. Cũng năm đó, có người chết dưới gốc xoài cuối vườn, thân người như bị chó cắn trăm nhát, trông vô cùng kinh tởm. Nhà của Thảo, cô bạn thân đối diện nhà tôi, bên nhà nó có nuôi một con chó trắng. Từ lúc tôi chơi với nó đã hơn 20 năm, thì con chó cũng từng ấy tuổi. Nhưng tôi ghét con chó này. Nó là một con chó điên, luôn luôn dọa tôi sợ. Có lần tôi suýt bị nó táp cho một nhát đi gặp ông bà. Tôi cảm thấy lạ. Những con chó khác chỉ cần qua chơi vài lần, chúng sẽ quen mặt, không cắn, thậm chí còn mừng vẫy đuôi. Vậy mà tôi ngày qua nhà con bạn, đến lúc chụp phòng, mà mỗi lần sang là mỗi lần tim tôi treo ngược. Có lần đi tới cổng không thấy nó sồ ra cắn, cũng không thấy âm thanh sau nhà sủa gâu gâu. Tôi tưởng nó cùng với mấy con chó khác đi chơi nên đi vào. Nhưng nào có ngờ đâu, nó nấp sau cánh cổng. Tôi mới bước qua, nó sủa lên một tiếng rất to, nghe hàm răng đầy nanh nhọn, rớt dải lòng thòng đớp tới. Tôi giật mình theo phản xạ tự nhiên co chân về phía trước tránh né. Con chó táp hụt, tôi còn nghe rõ hàm răng của nó va vào nhau cộp một cái tê dại. Nếu như không né kịp, chắc ba mũi tiêm phòng chích vào mông tôi mất. Nó nhảy chồm lên quyết cắn tôi cho bằng được. Giống như tôi là miếng thịt chiên thơm ngon bày ra trước mặt nó. Mùi thơm sao mà cưỡng lại được, nên nó cứ quấn theo tôi. Cũng may, con bạn nó chạy ra kịp, quát một tiếng, lấy dép đáp trúng mồm con chó. Nó kêu ẳng một tiếng đau đớn rồi lùi lại. Ơn trời mày đây rồi. Tôi kêu lên mừng rỡ. Còn con bạn chạy đến nhặt thêm chiếc dép ném về phía con chó trắng. Bây giờ mắt nó tiếc nuối nhìn tôi một cái rồi mới chịu rời đi. Tôi sợ nó cắn trộm, đôi mắt vẫn luôn theo dõi, không dám rời nửa giây. Sau cái nhìn nuối tiếc với tôi thì cái nhìn tức giận với con Thảo bạn thân tôi cũng là chủ nhân của nó. Này, sao cái con này nhà mày á, nó như có thù với tao á. Bố khỉ, gần 20 năm tao biết nó rồi đó. Tao với mày bằng tuổi nó từng ấy năm. Qua nhà mày như cơm bữa, thế mà lần nào nó cũng gầm gừ tao như lần ấy. Thảo quay lưng đi vào, ném lại một câu vô thưởng vô phạt. Con điên ấy mà. Quả đúng như vậy, con chó này chỉ thân với mỗi ông bố của Thảo. Còn lại tất cả mọi người xung quanh đều như có thù với nó. Mỗi lần chú Hạ cho nó ăn hay đi quanh vườn, đuôi của nó đều vẫy tít, đôi mắt nhìn chú đăm đăm không rời, hệt như người ta vẫn nói ánh mắt của kẻ si tình. Tối hôm sau ngồi ngoài sân chỗ bàn ghế đá, tôi ngồi hướng ra đường, đối diện chết xuống một chút là nhà Thảo. Tầm hơn 10 giờ chẳng còn xe cộ đi lại, nhà nhà cũng đều tắt điện, chỉ có bóng đèn sân hắt ra ánh sáng lạnh lùng chiếu một góc nhỏ trong màn đêm bao la. Chỗ tôi ở không sầm uất như phố thị, đất rộng người thưa. Nhà này cách nhà kia cũng gần chục mét, bởi cái sân rộng dành để đến vụ mùa phơi nông sản. Nhà Thảo phía trước là cái sân rộng, bên hồng có vài cây xoài thái, được bố nó tận dụng trồng cho đỡ trống đất. Ánh đèn sân chẳng thể nào chiếu tỏ quanh căn nhà, chỉ đủ sáng khoảng sân bên trái. Còn bên phải chỗ mấy cây xoài, ánh sáng hắt qua miễn cưỡng, có thể trông thấy được. Mãi ngồi nhắn tin với anh người yêu, quên cả giờ giấc. Vừa nhắn vừa tủm tỉm cười. Đến khi anh bảo đi vệ sinh, chờ anh một lát, thì mắt tôi mới rời điện thoại. Tính đứng lên đi vào trong thì tôi phải khựng lại, mặt tái đi, hơi thở dần lên gấp gáp. Cái đầu nhanh chóng nhìn qua khoảng sân bên nhà của Thảo. Hình như tôi vừa thấy có cái gì trăng trắng chuyển động. Nhà tôi mẹ luôn tiết kiệm điện, hiếm khi bật đèn sân. Nên giờ đây tôi hoàn toàn chìm trong bóng tối bởi bộ quần áo đen đang mặc. Nấp vội vào trụ cổng, đưa mắt nhìn. Tôi trông thấy rõ lắm. Từ bên gốc xoài thứ hai từ đường vào, có cái bóng trắng nhỏ đang đứng dưới nó. Ánh sáng không đủ, nhưng tôi có thể nhìn thấy hoạt động của nó. Cái đầu đang ngó qua ngó lại để quan sát giữa tên trộm thâm niên. Vài giây sau, nó bước đi từng bước, hướng ra giữa sân đi đến cửa chính. Hàng lông mày tôi cau lại khi vừa thấy nó, vì đó không thể nào là người được. Bởi cái dáng đi và dáng đứng hết sức kỳ dị. Cái đầu lại không tròn không tóc, cái mõm thì dài dài như mõm chó. Chó, tôi nghĩ đến đây, toàn thân tôi ớn lạnh. Không phải chứ, chẳng lẽ là con chó trắng nhà Thảo, biết đứng bằng hai chân sao? Nó bước đi rất nhanh ra cửa chính, hai chân trước hơi quắp ở trước ngực, cái đùi to như bắp chân người, từ khuỷu chân trở xuống lại bé tí bé teo như cái đũa cả. Càng nhìn càng khiến cho người ta không rét mà run. Con chó trắng đứng trước cửa chính, nó cố vươn cái cần cổ lên cao một chút, nơi có ô cửa kính. Đoạn nó lại quay trái, quay phải, ngoái về đằng sau. Tôi sợ đến nhũng chân, vội ngồi thụp xuống. Đúng lúc ầm báo tin nhắn tới, khiến tôi đứng tim lập tức ngã ngồi xuống, tay ôm lấy trái tim như sắp vỡ của mình. Mở ra xem là anh người yêu. Nhưng tôi bỏ qua, liền nhắm vào phần tin nhắn cho con bạn thân. Mày ngủ chưa? Ngủ chưa con cờ hó? Dậy, dậy nhanh lên. Vừa nhắn tin tôi vừa dòm qua nhà nó. Con chó vẫn đứng đó trong khung cảnh đêm vắng lạnh lẽo u minh, nơi chẳng dành cho người sống. Là tử địa, là âm tuyền, sẽ giết chết bất cứ ai nếu đi lại vào giờ dành cho oán hồn. Về đây, đang chơi game, mà làm gì mà loạn lên thế? Nhìn thấy con chó trắng hình như từng chút nhẹ nhàng kéo cái tay nắm cửa xuống, không để phát ra tiếng động, tôi gần như không tin vào mắt mình được nữa. Con chó nhà. Tay run rẩy mãi không nhắn được, tôi trực tiếp mở camera, zoom to hết cỡ chụp hình gửi qua. Lúc tấm hình đó được chụp, cùng lúc con chó đang quay ra đường nhìn xem có người nào dám lai vãng làm phiền nó không. Chưa bao giờ, tôi thề là chưa bao giờ tôi lại ghét điện thoại đắt tiền đến như vậy. Nghe quảng cáo zoom đến cả mặt trăng, tôi mua về để tia anh người yêu. Ai ngờ, nó lại là thứ trực tiếp khiến tôi như mất đi ba phần hồn. Đúng là con chó trắng nhà Thảo. Nhưng giờ đây, nó như một con quái vật. Cái mõm đang nhe ra, lộ hàm răng nham nhở nhọn hoắt trắng hếu, nổi bật trên hàm lợi đỏ lồm. Trông qua giống như nó đang cười, chứ chẳng phải vô tình nhe ra. Con mắt bình thường cũng có phần dữ tợn, nhưng giờ đây lòng đen co lại như hột đổ ở giữa, lòng trắng đỏ lòm. Cha sanh mẹ đẻ ơi, có thể nói cho con biết đây là một tấm ảnh ghép đi, nó không phải là sự thật đi. Tôi gửi cho Thảo, bàn tay run đến nỗi muốn rơi cái điện thoại. Thảo chắc cũng sốc khi nhìn thấy ảnh đó, nó ngay lập tức gọi lại cho tôi. Này, mày có đó không? Nhìn xem, nó còn ngoài đó không? Giọng Thảo gấp gáp, nó cố như cũng đang phải chịu đựng nỗi sợ không kém gì tôi. Tôi nhanh nhảu đáp. Còn, nó đang mở cửa, hình như là sắp được rồi. Này, phòng mày khóa kỹ chưa? Âm thanh trong điện thoại vang lên. Đó là tiếng của Thảo bật khỏi ghế, lao ra khóa trái cửa từ bên trong. Nó lại nhảy lên giường, trùm chăn. Tao khóa rồi. Cạch. Chỉ một tiếng duy nhất, nhưng khiến cả Thảo và tôi ở đầu dây bên này đều nghe thấy. Cánh cửa kia dù cho có nhẹ tay cỡ nào, đến chốt cuối vẫn phải kêu. Và dĩ nhiên tôi và Thảo đều biết đó là cánh cửa chính đã được mở. Âm thanh trong đêm tối cũng được phóng đại lên gấp nhiều lần. nên dù nhỏ đến đâu vẫn có thể nghe thấy rõ. Tôi gần như nín thở nghe ngóng từng tiếng động bên đó phát ra. Có tiếng bước chân. Đúng vậy, là con chó đang đi vào. Móng nó gõ xuống nền đá hoa cành cạch theo từng bước, nghe hết sức nặng nề. Hòa cùng với đó là âm thanh tim Thảo đang đập. Nó to đến nỗi tôi nghe rõ mồn một. Thình thịch, thình thịch. Điện thoại rung lên. Là anh người yêu không thấy tôi nhắn lại, gửi một loạt tin nhắn tới. Đang sợ hãi thì bị làm phiền. Ngay lập tức tôi gửi hình con chó trắng vừa chụp được cho anh, dọa chết anh luôn. Tôi và Thảo không dám tắt máy, cũng không dám nói chuyện, cứ để như thế nhằm theo dõi tình hình. Nếu có sự tình bất trắc, tôi sẽ la lên để qua cứu nó. Người yêu tôi xem xong tấm ảnh, câu đầu tiên người bình thường sẽ nói: khiếp, sao ghê thế, em lấy đâu ra tấm ảnh đấy? Nhưng không, người yêu tôi gửi đến một tin khiến nỗi sợ trong tôi trực tiếp tăng lên. Chó ngãi, này, em chụp ở đâu vậy? Nếu của nhà em, hãy chạy mau đi, nó sắp thay da đấy. Thay da? Thay da là gì? Trước đến giờ chỉ nghe rắn lột da, đã bao giờ nghe chó thay da? Chả lẽ sống gần 20 năm trên đời, tôi bị tiếp thu thiếu thứ gì đó sao? Tôi nhắn lại. Anh nói cái gì vậy? Sao chó lại thay da? Không à? Mà con chó đó kỳ quái phải không? Nó đang đi bằng hai chân, mở được cửa đi vào nhà bằng em rồi. Bên kia xem tin nhắn, ngay lập tức, rất nhanh đã có tin nhắn hồi đáp. Chó bình thường sẽ không thay da, nhưng nó là chó... Mà thôi, nói em không hiểu đâu. Mà bảo bạn em chạy ra khỏi căn nhà đó ngay đi. À không phải, là mảnh đất đó mới đúng. Bằng bất cứ giá nào, đêm nay phải ra khỏi cái mảnh đất đó. Mà con chó đó là con chó cái có đúng không? Bạn em là nữ đúng không? Nhìn lại tấm ảnh tôi gửi, nhìn thế nào cũng sẽ không nhìn ra được con chó kia là được hay cái. Hơn nữa chỉ mới quen nhau, tôi cũng chưa kể với anh về con bạn thân, chứ huống chi là kể về con chó. Và đương nhiên con bạn thân cũng không biết tôi có người yêu. Đầu dây bên kia hơi thở gấp gáp của Thảo, tiếng bước chân cạch cạch lượn đi quanh nhà, ngang qua cửa phòng nó mấy lần. Trái tim của cả hai chúng tôi như bị treo ngược lên chín tầng mây. Giờ đây chỉ cần một sự bất ngờ nào xảy ra cũng có thể vỡ tim mà chết. Thảo, Thảo à, mày còn đó không? Tôi cố nhỏ tiếng nhất có thể, nó cũng chỉ thì thào đáp. Tao đây nè, chắc không sao đâu mày ơi. Bố tao bên cạnh, vừa mở cửa đi vệ sinh, nghe nó chạy theo dãy đuôi. Tao nghe nó chạy bằng bốn chân á, chắc bình thường nó cũng hay vào nhà thế này. Tao với mày đi học lâu về cho nên không biết. Nghe nó nói thấy có lý. Mấy con cún thông minh đứng lên bằng hai chân sao đâu có hiếm gì. Thời buổi mạng thông tin phát triển, tôi từng xem cả trăm video nhiều em cún còn biết đi chợ giúp chủ, lấy tiền đi mua đồ ăn là bình thường. Tin nhắn anh người yêu không ngừng gửi tới rung liên hồi. Tôi trực tiếp cúp máy với Thảo, nhắn tin trấn an anh ấy. Bạn em không sao, bố nó dậy rồi, chắc thường ngày nó cũng hay mở cửa vào nhà. Anh hồi nãy chụp được cũng chỉ có thể là vô tình lúc nó, cái lúc nó ngáp, hoặc là nó nóng, nó thè lưỡi, nó thở thôi. Anh không nhắn lại, trực tiếp gọi cho tôi. Alo, Hòa, em nghe anh nói nè. Nó không phải là thông minh hay là vô tình gì hết. Chắc chắn đó là chó ngãi mà bố bạn em nuôi. Nhìn lớp da nhăn nhấm của nó, chắc chắn là sắp đến ngày thay da rồi. Có phải nó cùng tuổi với bản thân em không? Càng nghe tôi càng run. Tại sao anh lại có thể biết được, trong khi chúng tôi yêu xa và chưa bao giờ tôi kể anh nghe? Sao anh biết? Đúng là từ bé bọn em chơi với nó, chẳng biết nó có từ bao giờ. Càng lớn á, nó càng ghét bọn em. Có lần em nghe bố Thảo nói nó cùng tuổi với bọn em á. Anh biết có thể em không tin, nhưng mà dòng họ nhà anh làm thầy pháp, anh cũng nói nghiệp. Nhưng sợ em cho rằng anh mê tín buôn bán thần thánh, cho nên vẫn chưa cho em biết. Nghe anh, mau nói bản thân em chạy đi. Các em đêm nay đóng chặt cửa lại, dù nghe thấy ai gọi cũng không được mở cửa, biết chưa? Tôi đứng hình trước lượng thông tin vừa được dồn vào trong não. Là một đứa con gái, dù chưa thấy ma quỷ bao giờ, nhưng tôi tin thế giới tâm linh là có thật. Giờ lại chính miệng anh bạn trai mới xác nhận yêu nhau chưa đầy một tuần, nhồi nhét cả về cái gì mà ngải, cái gì mà chó. Nhất thời tôi đứng hình như mạng 2G bị lắc. Hoài à, Hoài, em đâu rồi? Có nghe nói không vậy? À, có, để em nói với nó. Chuyển mục sang đoạn chat con bạn thân, tôi nhắn toàn bộ những gì anh Thành nói với tôi cho nó nghe. Cậu chốt tôi bảo: không biết mày tin không, nhưng mà để chắc chắn mày qua đây ngủ với tao đi. Dù sao tao thấy con chó đó nó lạ lắm. Tao đứng ở cổng đợi mày. Gửi xong tin nhắn, ngay lập tức Thảo liền nhắn lại hai chữ: cứu tao. Tức là hai tin nhắn của chúng tôi được gửi đi cùng nhau. Tin tôi vừa qua, tin nó cũng vừa đến. Tôi gấp gáp gọi cho nó. Hồi chuông tút mới chỉ vang lên chưa đầy một giây đã bị ngắt máy. Sau đó bà chấm trong màn hình nhảy múa. Nó đang nhắn tin: Hoài ơi cứu tao, nó đang mở cửa muốn vào phòng tao. Ngay sau đó một đoạn video 10 giây gửi qua. Trong video quay cánh cửa phòng nó, ánh đèn điện tù mù, chỉ có màu vàng của cái đèn ngủ miễn cưỡng chiếu sáng. Cái tay nắm cửa đang không ngừng rung lắc, phát ra tiếng kèn kẹt. Thảo có hỏi: bố hả? Bố ơi? Nhưng lại không có lời hồi đáp. Chỉ có tiếng gừ gừ, tiếng móng vuốt chạm vào kim loại. Nhớ những gì anh Thành nói, trái tim vừa mới buông bỏ xuống một chút, giờ lại đập lên phành phạch. Tôi trấn an nó: phòng mày khóa mà, nó không vào được đâu. Mày cố gọi cho bố mày bên cạnh coi, không lẽ lại ngủ say như thế. Mày vừa bảo nghe thấy bố dậy đi vệ sinh còn gì. Tao gọi rồi mà bố tao không nghe, tao sợ lắm. Mày qua đây cứu tao với. Tôi vẫn chưa tắt máy. Anh Thành bên kia kiên nhẫn chờ tôi nhắn tin với Thảo. Tôi vội nói lại tất cả với anh: Hoài, tuyệt đối em không được đi. Cả em và bạn em đều là mục tiêu của nó. Giờ em đi đến em cũng gặp nguy hiểm. Vậy bây giờ em phải làm sao? Anh im lặng vài giây rồi nói: tốt nhất cứ bảo bạn em ở yên trong phòng. Nó dù gì cũng không phải là quỷ có thể xuyên tường. Chờ cơ hội chạy qua sao? Tôi chỉ biết gật đầu không biết phải nói gì. Tắt điện thoại, tôi vội vã nhắn tin cho Thảo: không thể nói xem. Đang đứng đó trước mắt nhìn qua căn nhà u ám, giờ đây trông nó giống như một tử địa nuốt người. Trong đó ngập tràn bẫy rập và quỷ dữ. Đứng chờ thêm một lát không thấy nó nhắn lại. Căn nhà cũng im lìm không có chút gì lạ, nên tôi nấn ná thêm vài phút rồi đi vào giường. Bên kia, Thảo giờ này đang sợ hãi đến hít thở cũng không thông. Âm thanh gầm gừ của con chó cứ vang lên bên tai. Thảo liên tục gọi bố mãi. Bây giờ chú Hạ mới lên tiếng: chuyện gì vậy? Tay nắm cửa lập tức không còn rung lắc, thay vào đó là tiếng cộc cộc y như đuôi con chó đang vẫy đập vào. Thảo muốn mở cửa nhưng vẫn còn sợ, liền nói vọng ra: con chó nó bị sao vậy bố? Không gian im lặng vài giây, sau đó mới có tiếng đáp lại: con đi học nó hay vào đó ngủ. Chắc hôm nay nó tưởng con đi rồi, muốn chui vào ngủ đấy, không sao đâu. Sau đó bố Thảo nói với con chó: đi ra ngoài đi, không có được làm ồn nữa nghe chưa? Thảo bây giờ mới thở phào, cảm thấy đúng là bị con bạn mình dọa chết. Vốn chuyện bình thường qua cái mồm nó lại thành kinh dị. Cũng không trách được, ai bảo hai đứa ở trọ trên thành phố, cứ tối là mở phim kinh dị xem. Giờ chuyện con chó đứng cào cửa cũng bị hai đứa tưởng tượng thành kinh dị. Thảo quay về giường nằm xuống, mở điện thoại xem tin nhắn tôi gửi. Tuy không còn chuyện gì xảy ra, nhưng đọc lại nội dung đột nhiên nó cảm thấy rùng mình. Cuối cùng thì nó cũng quyết định là qua ngủ với tôi cho yên tâm. Thảo đứng dậy áp tai vào cánh cửa nghe ngóng động tĩnh. Cả căn nhà giờ đây như rơi vào cõi vô âm. Bên ngoài yên lặng như tờ. Sự yên lặng đến nghẹt thở. Xoay nhẹ tay nắm cửa mở ra, ngó đầu quan sát. Ngoài bóng tối và ánh đèn sáng trắng ngoài sân hắt vào thì chẳng có cái gì cả. Trái tim lại treo lơ lửng, Cảm giác căn nhà này hôm nay rất lạ, không giống căn nhà quen thuộc nó đã sống gần 20 năm qua. Bố ơi! Khẽ gọi xem ông còn thức không. Nếu còn thì nói một tiếng cho ông yên tâm. Không mai ngủ nướng ông lại lo lắng. Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Chắc có lẽ ông đã ngủ. Thảo bước nhanh lên phòng khách. Càng đi trái tim Thảo càng đập nhanh hơn. Đoạn đường chưa đầy 3 mét đi lên phòng khách. Sao hôm nay nó dài đến vậy? Còn một bước Thảo đứng lại lia mắt len lén nhìn một vòng phía trước. Khi chắc chắn mới bước ra. Đi được 3 bước, bất giác có tiếng cười khùng khục, không giống của một người phát ra. Nó ra rồi kìa em. Tiếp theo đó là tiếng gừ gừ và tiếng cười đắc ý phụ họa vào. Quay phắt lại, Thảo đứng hình khi bố của nó đang đứng áp sát vào bức tường. Bên cạnh là con chó trắng đang đứng bằng hai chân. Miệng nó và cả mặt nó không khác gì tấm hình khi nãy tôi vừa gửi. Ánh sáng trắng ngoài sân hắt vào ô cửa kính chiếu rõ hai khuôn mặt đó. Bố không còn là bố, nụ cười đắc ý, ánh mắt híp lại như bắt được con mồi. Con chó trắng còn kinh dị hơn, hai tròng mắt bé như hạt đỗ, lọt thỏm giữa tròng trắng đỏ ngầu, to như đồng xu. Miệng nó nhe ra hàm răng sắc nhọn, nổi trội trên cái lợi đỏ như máu. Dường như nó đang cười, một nụ cười đắc ý. Không, không. Tôi giật mình rồi bật ngồi dậy trên giường. Mồ hôi túa ra như tắm. Hóa ra vừa rồi là một giấc mơ. Nhưng tại sao tôi lại mơ mình chính là Thảo? Cái cảnh bố Thảo và con chó trắng đứng cạnh nhau, nó rõ rệt trong trí óc, chứ không mơ hồ như mộng. Tự trấn an bản thân, biết đâu trước khi ngủ, mình suy nghĩ quá nhiều nên mới mơ như vậy. Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, với lấy cái điện thoại mở ra xem. Tin nhắn gửi cho Thảo hiển thị đã xem, nhưng không có phản hồi. Có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi đấy. Tôi nằm xuống, trái tim vẫn đập thình thịch, nghe rõ từng âm nhịp. Giấc mơ vừa rồi khiến tôi chẳng thể bình tĩnh ngay được. Cứ nằm đó cho đến tận khi trời sáng. Ngày hôm đó cơ thể tôi mệt rã rời, không có sức để làm việc gì. Chỉ muốn nằm dài trên giường. Anh người yêu có gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi và Thảo. Tôi kể lại giấc mơ đêm qua. Anh trầm ngâm rất lâu mới nói. Em nên sang nhà bạn em xem thế nào. Nghĩ cũng đúng. Sau khi cúp máy, tôi lững thững đội cái nón lá lên đầu đi qua nhà nó. Trời hôm nay nắng gắt, ánh nắng chiếu xuống tưởng chừng có thể bỏng da cháy thịt. Tôi đứng thập thò ở cổng, gọi với vào bên trong. Thảo, Thảo ơi! Căn nhà yên lặng như tờ. Cánh cổng vẫn đóng cửa cài then. Nhà Thảo chỉ có hai bố con, nên cũng khá neo người. Bình thường nếu có ở nhà, thì nó sẽ đi ra đi vào quét sân lau dọn, để cho căn nhà luôn mở cổng. Không hiểu sao hôm nay lại cửa đóng then cài im lìm dưới nắng. Gọi thêm mấy lần không có ai trả lời. Tôi thầm đặt ra câu hỏi trong đầu. Lạ nhỉ? Sao hôm nay cảm giác cứ như thiếu thiếu? Mà thiếu cái gì thì cũng không rõ nữa. Về tiếp tục buôn dưa lê với anh Thành. Kể cho anh nghe thì anh bảo. Chẳng phải em bảo là mỗi lần sang, con chó nhà bạn ghét em lắm sao? Hôm nay thiếu tiếng sủa của nó có đúng không? Phải rồi. Người không thấy, đến chó cũng chẳng có luôn. Phải rồi, anh nói em mới để ý đó. Mọi khi nghe tiếng dép nó, mọi khi mà nghe tiếng dép thì nó đã phi ra sủa rồi, giống như là có trộm vậy đó. Hôm nay gọi cửa cả tiếng rồi mà chẳng thấy đâu. Hoài, có khi bạn em đã không còn là bạn em. Anh nói vậy là sao? Đầu dây bên kia im lặng không nói tiếp, chỉ thở dài. Dù tôi có hỏi như thế nào cũng không đáp. Cuối cùng tôi mặc kệ, không nói thì thôi. Ra ngoài ghế đá ngồi, vừa lúc thấy chú Hạ đi đâu về. Trên xe treo rất nhiều đồ, chắc chú đi chợ. Thấy chú mở cổng, tôi chạy sang ríu rít hỏi. Chú, con Thảo đi đâu sáng giờ cháu gọi chẳng thấy. Chú đang tháo cái túi đồ, tôi thấy đó là bì lợn cả một túi to. Dưới đáy túi máu hòa với nước, tạo ra thứ màu hồng đỏ loãng. chú có vẻ giật mình khi thấy tôi. Và giây sau chú liếc mắt vào nhà xong mới hỏi. Chắc vẫn ngủ trong giường. Sáng chú đi chợ nó chưa dậy. Tôi vâng một tiếng rồi định đi vào nhà, nhưng chợt dừng lại quay ra sân nhìn một vòng, rồi định nhìn ra gốc xoài nơi con chó trắng hay nằm. Chú, con chó đâu rồi nhỉ? Này không thấy nó ra cắn cháu. Theo phản xạ bình thường, chú cũng phải nhìn quanh xem con vật thân thương của mình ở đâu. Nhưng không, chú vẫn chăm chỉ gỡ mấy cái túi đồ ở xe, miệng thì đáp. Chắc nó lại đi chơi ấy mà. Không hỏi gì thêm, tôi đi vào nhà chú. Trời đang nắng nóng thế này, vào đến phòng khách cảm giác như vào phòng điều hòa, mát đến lạnh người. Tiến đến phòng Thảo đang khép hờ, tôi đẩy cửa bước vào. Cả căn phòng chìm trong bóng tối mờ ảo và mùi tanh lợm giọng, thứ ánh sáng duy nhất từ cánh cửa tôi vừa mở ra. Trong phòng đồ đạc bị rối tung như vừa có một tên trộm lướt qua, mọi thứ rơi trên đất hỗn tạp bừa bộn ngổn ngang. Trên giường Thảo nằm đó đắp chăn trùm qua cả đầu, dáng nằm cong cong. Tôi đoán nó đang nằm áp lưng vào tường. Thảo ơi, Thảo. Tôi tiến gần hơn, rồi ngồi trên mép giường. Chiếc nệm lúng xuống cũng là lúc mùi tanh nồng nặc thọc vào mũi, khiến tôi không thở được. Tôi gọi thêm lần nữa, dục Thảo dậy. Thảo ơi, dậy, dậy đi. Cầm mép chăn giật giật, nhưng rõ ràng nó đã bị đè chặt. Thảo đáp bằng cái giọng khàn khàn như người viêm họng. Tôi nghe trong đó có cả âm thanh gừ gừ ở cuốn họng rất nhỏ. Chỉ nghĩ nó bị viêm họng nặng. Tao mệt, mày về nhà đi. Ốm à? Uống thuốc, ăn gì chưa? Còn 3 ngày nữa lại lên trường rồi. Ốm thế này đi chơi cái gì nữa? Nó không đáp, chỉ hơi cựa mình một chút. Tôi cố kéo cái chăn ra lay nó. Này dậy đi, đã lên kế hoạch đi chơi hết rồi, tự nhiên lăn đùng ra ốm. Mà này, con chó nhà mày đêm qua có cào cửa nữa không? Hôm nay tao không thấy nó đó. Thảo không đáp, ghì chặt cái chăn hơn. Đúng lúc này chú Hạ đi vào, chú nói. Nó ốm, thôi để nó nghỉ đi hoài. Đang tính dẫn nó dậy, thấy bố nó đi vào nên lại thôi. Tôi đứng dậy chào chú rồi về. Đến nhà tôi nhắn tin cho nó bảo uống thuốc nhanh khỏi, mai còn đi chơi. Chờ mãi nhìn vào màn hình, chỉ thấy dòng chữ. Tài khoản truy cập 12 tiếng trước. Chán nản, tôi lại nói chuyện với anh người yêu, nói cho anh biết chuyện vừa rồi. Anh giờ đây lại lờ đi, không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Một ngày dài lặng lẽ trôi qua. Sáng hôm sau mở điện thoại, Thảo vẫn chưa xem tin nhắn. Nhìn qua thấy nhà nó vẫn đóng cửa im lìm, hệt như hôm qua. Gọi điện thoại hay đứng ngoài cổng gọi, đều không có ai trả lời. Hôm đó tôi đành cùng vài đứa bạn khác đi chơi mà thiếu nó. 2 ngày nữa lại tiếp tục trôi qua. Thoát cái, mai chúng tôi lại phải quay lại trường học. Hai đứa chơi thân đều thi chung vào cùng một trường, cho có bạn có bè. Thấy cổng mở, tôi phóng nhanh qua đường. Lúc đến cổng, tôi thận trọng gọi với vào bên trong, sợ rằng con chó sẽ ẩn nấp như lần trước, lao ra cắn. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, quả thật không sai. Gọi mãi không thấy ai ra, tính đi về thì đúng lúc bố Thảo từ sau nhà, tay cầm bình thuốc sâu, chắc chuẩn bị đi phun thuốc. Chú Hạ ngẩn ra hỏi. Hoài đấy hả? Hoài chơi đấy con. Vâng, chú ơi, Thảo đâu ạ? Nó dưới vườn đang giúp pha thuốc. Có chú đứng đó, tôi không sợ con chó nữa. Bình thường ai thì nó không sợ, trừ khi bị đánh đau, nó mới miễn cưỡng bỏ đi. Nhưng chú Hạ chỉ cần hô một tiếng, nó lập tức cụp đuôi, chạy lại phía chú ngay lập tức. Đi đến gần chú, mắt tôi vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Nhìn khắp lượt xung quanh mãi, vẫn không thấy bóng dáng con chó đâu. Chẳng nghĩ nhiều, tôi đi một mạch xuống sau vườn. Vườn xoài này dễ cũng đến 2 mẫu, nhưng chỗ đi pha thuốc tôi biết là đoạn cuối vườn. Chỗ đó có cái suối nhỏ, chú Hạ có đào một cái ao chứa nước ngay cạnh mép suối. Đi ngang giữa vườn, bỗng mùi hôi thối xộc vào mũi. Theo thói quen, tôi đưa mắt tìm kiếm xem con gì chết mà hôi đến như vậy. Vườn nhà Thảo từ bé đến giờ tôi xuống đây không biết đã bao nhiêu lần, quen thuộc từng gốc xoài. Cây nào chua, cây nào quả to đều biết, cho nên trong vườn có gì tôi cũng biết. Giờ đây giữa vườn cây, dưới gốc cây sấu già quanh năm chẳng có trái, có thêm một chiếc lưu sành. Cái loại lưu thân và miệng to bằng nhau, màu nâu xám bóng, một nửa chôn xuống dưới để lộ một nửa trên mặt đất. Miệng lưu quấn rất nhiều lớp vải buộc lại chắc chắn chứ không đậy nắp. Mùi hôi thối từ trong đó đang tỏa ra xung quanh. Nhìn cái lưu đó, đoán chừng tôi ngồi vào trong vẫn còn rộng rãi. Không biết sao lại có cái lưu ấy nhỉ. Nhìn qua phần đất án chừng mới được chôn xuống, bên trong có gì mà lại hôi đến vậy? Tôi hiếu kỳ tiến lại gần. Đi chỉ còn tầm 2-3 mét là tới, thì giọng Thảo phía sau quát lớn làm tôi giật mình. Làm gì vậy? Một tay đưa lên ôm ngực, tôi xoay lại nhìn nó. Mày làm tao hết hồn à? Xem cái lô có cái gì mà hôi vậy? Mặt Thảo lạnh tanh, đôi mắt liếc liếc tôi. Bố tao ổ phân, mày qua đây làm gì? Sang xem mày á, chết chưa chứ làm gì? Con quỷ, hôm đi chơi gọi không thấy đâu, cũng không trả lời điện thoại. Tao nhắn tin mày không xem là sao? Mấy ngày nay mày sao vậy? Thảo xoay lưng đi về phía suối, dáng đi và bộ quần áo nó mặc hôm nay lạ thế. Đi thì hai hàng như bà chữa sắp đến ngày sinh. Bộ quần áo trông như thanh xuân mấy cô 8X. Không biết diễn tả như thế nào mới đúng. Đã thế tóc thường ngày búi củ tỏi, nay cũng biết tết hai bên. Nhìn qua nó giống hệt cách ăn mặc của mẹ tôi trong bức hình năm bà 19 tuổi. Mẹ có một tấm hình đi đám cưới, chụp cùng cô dâu và đám bạn. Trừ cô dâu thì mẹ và mấy cô bạn ăn mặc để tóc hệt như nhau. Có lẽ năm đó phong cách như vậy là mốt. Giờ nhìn Thảo, tôi thấy không khác gì phong cách thời đó. Này, mày lôi đâu ra bộ quần áo quê mùa vậy? Thảo không đáp, chỉ hứ trong họng bất mãn với câu nói của tôi mà không muốn phản bác. Suốt đoạn còn lại, mặc cho tôi nói cái gì, nó đều không đáp. Lâu lâu ném cho tôi một ánh mắt chán ghét. Ánh mắt muốn tống cổ tôi ra khỏi đây để cho nó yên tĩnh. Nhưng tôi khi đó lại không hay biết. Ngày mai quay lại trường rồi. Mai đi xe cũ nha, để tao gọi đặt. Tao không đi. Sao thế? Sắp thi rồi sao lại không đi? Nó đáp với chất giọng chán chường, không muốn tiếp chuyện. Xin nghỉ rồi, mệt. Không biết con bạn thân hôm nay làm sao. Nó như trở thành một con người hoàn toàn xa lạ, không giống với con bạn thân nối khố của tôi tí nào. Kể cả cái giọng điệu cũng không còn thân mật như trước nữa. Tôi lặng người đứng đó không biết làm gì. Bất chợt, Thảo cúi xuống, với lấy gói thuốc vừa rơi xuống. Phần áo sau lưng bị kéo lật lên, khiến tôi giật mình, há hốc mồm. Có một đường khâu ở giữa sống lưng chạy dọc từ cặp quần lên trên, độ cả gang tay khuất sau cái áo. Tôi đoán chừng vẫn chưa dừng lại, nó còn dài nữa. Đường khâu nham nhở, hệt như một đường chân rết đang bò, lại còn chỉ đen nổi bật trên làn da trắng xanh. Trắng sao? Phải rồi, bình thường nó đen hơn tôi. Sao hôm nay từ da mặt đến tay chân nó trắng thế nhỉ? Kiểu trắng sáng, trắng bạch, không phải trắng hồng. Cái loại trắng này của nó hệt như da lợn chết nhúng nước rồi. Nghĩ đến đây, một luồng khí lạnh từ đâu phả vào người, khiến cho tôi không rét mà run. Thảo nhặt gói thuốc không cúi bình thường, mà lại một tay chống xuống, tay kia nhặt xong, dùng cả tứ chi tiến về phía trước một đoạn. Nó khựng lại ngó cái đầu qua phần nách nhìn tôi, ánh mắt đó đỏ rực. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ thoáng qua vài giây. Sau cái nhìn, nó vội vàng đứng dậy, dùng cái tướng đi hai hàng lại gần phi thuốc đang pha. cả đã được thu lại trong tầm mắt và trí não của tôi. Trong đầu tôi vô số câu hỏi được đặt ra, muốn hỏi nó ngay lập tức. Nhưng nghĩ đến ánh mắt vừa rồi, mọi thứ lại được tôi nuốt xuống. Từ hôm con chó trắng mở cửa vào nhà, Thảo như biến thành người khác. Giọng nói pha theo âm gừ gừ rất nhỏ trong cuốn họng, hầm hè, hệt như con chó nhà nó mỗi lần tôi sang chơi. Lúc này tôi đã không kìm được sự hiếu kỳ, bèn ngập ngừng dò hỏi. Này, lưng mày sao, sao vậy? Thảo vội kéo áo xuống quay phắt lại nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì mắt nó giờ này chắc sẽ giết tôi ngay tức khắc. Tôi run rẩy mà không rõ nguyên do, vô thức lùi lại phía sau một bước. Gió ở đây hình như vừa mạnh hơn. Đám cây cối rung lên xào xạc để phụ đề cho khung cảnh kinh dị trước mắt tôi. Thảo đôi mắt đỏ hoe, họng gầm gừ mỗi lúc một to hơn. Nó dần tiến về phía tôi từng bước. Mày tính làm gì? Nó không trả lời, gương mặt tối sầm lại như một con ma vừa bước ra từ bóng tối. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi nó sẽ nhảy vô đến tôi. Đang lúc rối bời tôi chưa biết phải làm thế nào, thì có một giọng nói cất lên. Hai đứa làm gì đấy? Giọng của chú Hạ, Thảo vội thu lại hành động như một con quỷ, quay về trạng thái bình thường. Ánh mắt nhìn chú như phát sáng, thể hiện sự vui mừng thân thiết. Tôi sợ, rất sợ, không dám ở lâu, vội vã xin phép quay trở về. Lúc về vẫn đi ngang qua cái lũ đó, nhưng tôi không tò mò đến gần nữa. Chỉ chậm nhịp chân nhìn chằm chằm vào đó vài chục giây, rồi nhanh bước đi về nhà. Mùi hôi thối vẫn nồng nặc. Lúc đi qua được một đoạn, cứ có cái cảm giác ai đó nhìn mình. Gáy lưng cứ nổi lên từng từng. Tôi vừa đi vừa đưa mắt nhìn trước nhìn sau đề phòng. Cảm giác không an toàn bao trùm lấy toàn thân tôi. Tối đó tôi có nói chuyện với anh người yêu. Anh thở dài nói một câu khó hiểu. Không cứu được. Anh bảo gì cơ? Không cứu được gì? Anh không đáp lại, chuyển qua vấn đề khác. Không muốn cùng tôi nói về Thảo. Hôm sau quay lại trường học, tôi có gọi và đi qua nhà Thảo tìm nó. Sắp đến giờ xe chạy, vẫn chẳng thấy nó đâu. Tôi đành mặc kệ, không muốn quan tâm nó nữa. Càng lúc tôi càng thấy nó kỳ lạ. Thời gian thấm thoát trôi. Khoảng thời gian này tôi không liên lạc được với Thảo. Nhà trường cũng như bạn bè khác cũng vậy. Có một lần chú Hạ gọi lên báo Thảo không đi học nữa, mà không rõ nguyên nhân, khiến thầy cô và tất cả bạn bè đều mờ mịt. Hôm đó được nghỉ vài ngày, tôi về nhà chơi. Cô có dặn sang tìm hiểu giúp cô lý do vì sao Thảo nghỉ, và tôi đồng ý ngay, bởi chính tôi cũng đang muốn biết nguyên nhân. Chiều hôm đó xuống xe, liếc mắt nhìn qua, căn nhà im lìm trông không khác gì căn nhà hoang. Lá rụng đầy sân không có người quét, cây cối xung quanh tươi tốt bao trùm, càng làm cho nó âm u lạnh lẽo. Nhìn vào cửa chính trong nhà thì tối đen như hũ nút, dù bây giờ trời vẫn còn nắng gắt. Càng nhìn càng thấy nhà Thảo như là thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với xã hội loài người. Bố mẹ tôi đi làm chưa về, nhà chỉ có mình tôi. Cất đồ đạc xong, tôi chạy qua nhà Thảo xem có ai ở nhà không. Đứng gọi nửa tiếng không có ai, đến cả con chó trắng láo lếu đó cũng không thấy. Sờ vào khóa cổng, thấy chỉ cài then. Tôi đẩy cửa đi vào, lách qua bên hông nhà xuống vườn. Chuyện này đối với tôi và con bạn thân là hết sức bình thường. Nhà nó nếu đi đâu xa sẽ khóa ngoài, còn ở dưới vườn chỉ cài chốt cho có lệ. Đi được vài bước, mùi ngay ngay tanh tưởi hôi thối kinh tởm. Chưa bao giờ tôi ngửi thấy trên cõi đời này. Nó xộc thẳng vào mũi, rất nồng đậm. Đi thêm một đoạn nữa, mùi đó vẫn không biến mất đi, như thể nó ở khắp nơi trong khu vườn này. Bất giác tôi thấy có bóng người phía trước, là chú Hạ. Chú đang xách một cái xô đi đến chỗ cây lưu chôn ở góc xấu. Nắp bên trên được mở vứt qua một bên. Chú Hạ đến gần cầm lấy cái gầu múc nước, cái thứ nước đen như nước cống bên trong đó đổ vào xô. Sau 6-7 lần thì chú đứng dậy, đi đến mấy gốc xoài phía xa. Mỗi gốc chú tưới cho một ít. Phần nước đó không đủ ướt đất. Chú tưới cái gì vậy nhỉ? Ngửi mùi tôi đoán là phân. Muốn lại gần hỏi chú Thảo đâu. Đi được vài bước, điện thoại của tôi lại rung lên, làm tôi giật mình. Là anh Thành, người yêu tôi gọi video đến. Alo, em nghe. Em đang làm gì vậy? Về đến nhà chưa? Em về đến nhà được hơn một tiếng rồi. Quên mất không nói với anh, em xin lỗi nha. Tại mãi qua nhà Thảo hỏi xem nó có sao không cho nên quên mất. Bỗng nhiên đôi mắt anh trợn lớn. Điện thoại tôi đang giơ ngang tầm mặt, nên biểu hiện trên mặt anh tôi nhìn rõ lắm. Có chuyện gì vậy? Anh sao thế? Hoài, em nhìn phía sau em đi. Tôi quay lại thì giật mình đánh thót. Tim tôi như muốn vỡ ra. Thảo đứng sau lưng tôi từ khi nào? Nó đứng dưới bóng râm cây xoài lớn. Có 3 tháng không gặp. Nhìn nó tiều tụy đi trông thấy. Hai hốc mắt trũng sâu như người thiếu ngủ. Da dẻ trắng hơn trước rất nhiều. Trắng đến mức gần như phát sáng. Tóc tai trên đầu rụng trụi. Chỉ còn lại lơ thơ vài cọng lộ ra mảng da đầu. Cái mồm nó trước đây móm nhẹ. Không hiểu sao bây giờ lại nhô ra. Hàm răng như vỗ về phía trước, trông dài và thấy rõ. Cái con này làm tao hết hồn. Tôi chửi nó. Nó vẫn dùng ánh mắt không thiện cảm nhìn tôi. Đôi mắt nó sầm soi nhìn xoáy vào mặt tôi như dò xét. Qua đây làm gì? Thăm mày chứ làm gì con điên. Mà sao mày lại nghỉ luôn? Mày ốm à? Thảo, có phải mày bị bệnh gì không? Tao trông mày khác lắm đó. Có gì nói tao nghe đi. Thảo không đáp những câu hỏi tôi đưa ra. Khóe miệng nó vừa nhễu ra một dòng nước miếng nhỏ xuống cổ áo. Nó bước từng bước chậm rãi về phía tôi. Vẫn là cái dáng đi hai hạng như bà chữa. Nhưng hôm nay lại thêm cái lưng hơi khổng xuống. Nhìn qua bộ dáng này nếu nói của bà già 60 chắc cũng tin. Hoài ơi, về nhà anh nhờ cái này. Chợt nhớ ra điện thoại anh Thành chưa tắt. Tôi nhìn vào màn hình. Thảo cũng dừng bước. Ánh mắt có phần hung tợn thu lại, lùi 2 bước ra sau. Em đây nè. Em đang nói chuyện với Thảo, tí nữa về em gọi lại nha. Anh Thành gấp gáp khi tôi chuẩn bị tắt máy. Không được, anh có chuyện gấp. Về nhà luôn, lấy cho anh cái giấy kia chụp gửi qua cho anh, nhanh lên. Tôi ngơ ngác. Giấy gì? Anh cáu. Bảo về thì em về nhanh lên đi rồi anh bảo. Chưa bao giờ anh cáu với tôi. Đây là lần đầu tiên làm tôi bối rối. Vậy chờ em chút. Không được, tắt máy về luôn đi. Tôi quay lại bảo với Thảo. Tao về nhà, tối tao qua nha. Nói xong tôi chạy một mạch về nhà vì nghĩ anh đang có việc gấp cần tôi. Anh làm trong công ty lớn, có vài lần anh mượn máy tính tôi làm việc. Chắc có lẽ lưu gì đó mà tôi không biết. Chạy về đến sân tôi hỏi. Gửi gì cho anh đem mở máy? Không. Không có gửi gì đâu. Anh bảo mai em quay lại trường luôn đi. Anh xin nghỉ rồi. Anh đưa đi chơi kỳ nghỉ này. Ở nhà cũng buồn. Tôi cau mày. Sao anh bảo là bận không được nghỉ? Giờ em về nhà rồi lại bảo đi. Hôm nay anh làm xong rồi. Sếp phê duyệt cho anh nghỉ mấy ngày. Nhà bé, mai lên luôn anh đưa đi chơi. Tôi thở dài. Đi chơi với anh là mong ước bấy lâu của tôi. Nên tôi nhận lời. Trước khi tắt máy anh còn dặn. Từ giờ sang nhà Thảo. Nhớ gọi cho anh để máy rồi hãy sang nha. Không hiểu sao lại phải thế. Nhưng không ảnh hưởng gì. Nên tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Tối đó ăn cơm xong. Tôi bâng quơ hỏi mẹ. Con Thảo sao á mẹ? Nó nghỉ học rồi. Mà con gọi cho nó cũng chẳng được. Mẹ vừa xỉa răng vừa nhìn sang nhà nó, nói: hình như là nó bị ung thư hay sao đó. Thấy nó gậy đi trông thấy đó. Hôm gặp nó từ trong nhà đi ra, hỏi mà nó cứ cầm, chả nói cái gì. Hỏi bố nó bảo nó ốm rồi lờ đi. Hàng xóm chỗ tôi hầu như rất thân. Nhà ai có người ốm hay là hỉ hay tang đều biết. Vậy mà mẹ chỉ biết đại khái không rõ, thì quả là có gì đó không bình thường. Dòm qua thấy phòng Thảo sáng đèn, tôi toan chạy qua, nhưng chợt nhớ lời anh Thành dặn, qua nhà nó phải gọi cho anh. Nhìn lại đồng hồ giờ này thường là lúc anh đang đi xe, nên thôi tôi không gọi nữa. Đi đến cổng thấy cửa chính khóa, bên hông sát với phòng nó có con đường nhà chú Phượng đi xuống vườn. Đi thêm đoạn nữa là không còn hàng rào, cứ thể từ đó vòng vào nhà Thảo. Bật đèn điện thoại, tôi men theo con đường đó, vòng vào sát bên cửa sổ phòng. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Trời thì tối, đường thì nhiều bụi cỏ rậm hai bên. Có con rắn nào buồn nó phi ra nó táp cho tôi một phát, có mà đi đời. Trong tôi lúc đó chỉ có một ý niệm là đến cửa sổ phòng nó, nhìn xem giờ này nó làm gì, rồi bảo nó mở cửa, chứ lười gọi cổng, sợ bố nó ngủ rồi lại thức giấc. Càng đến gần phòng Thảo, không khí càng lạnh. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng ì ọp của ếch nhái và rã rích dàn hợp ca bày dế. Lẫn trong đó hình như còn có tiếng thở gấp của cả nam và nữ. Đến sát của phòng Thảo thì những âm thanh đỏ mặt đó phát ra rõ rệt bên tai. Dòm qua khe hở cánh cửa gỗ, tôi trợn mắt trước cảnh tượng khiến tôi vừa buồn nôn. Thảo và bố nó vậy mà lại đang làm cái chuyện vợ chồng. Đôi tay không yên phận của chú Hạ nhào nặng cặp loa của Thảo một cách thô bạo. Thay vì đẩy ra hay buồn bã vì bị chính bố mình xâm hại, Thảo nằm đó với vẻ mặt đầy hưởng thụ. Nhất thời tôi như chết trân, đôi mắt cứ dán vào đó nhìn Thảo. Càng nhìn tôi càng nhận ra thân thể nó không bình thường. Nó gầy đến nỗi chỉ còn lớp da bọc bộ xương, xương sườn lộ rõ ra. Trên làn da trắng sáng có vô số chấm đen bầm lớn nhỏ, và da của nó hình như không có đàn hồi. Cặp loa bị bóp cho méo mó biến dạng, hằn lại dấu tay. Chú Hạ không quan tâm, vẫn say mê tận hưởng. Trong chú bây giờ không khác gì cái dị hợm biến thái. Với hiện trạng kia của Thảo, chỉ cần nhìn thấy đã sợ mất mật, nói gì đến hưởng thụ khoái lạc. Tôi bịt miệng bởi cơn buồn nôn đang dâng trào. Thảo nhìn cặp loa của mình méo mó, lại đưa tay sờ lên đầu, vuốt nhẹ lồi xuống cả nắm tóc rụng, càng làm lộ ra lớp da đầu trắng hếu, rồi bất chợt thốt lên. Xem ra cơ thể này không thể dung hợp, mình tìm cho em cơ thể khác đi. Chú Hạ cúi xuống hôn chụt lên đôi môi trắng ẩn rồi đáp. Được, không phải chúng ta còn một thân thể dự phòng sao? Lần đầu chắc có chút sai sót, lần hai chắc chắn sẽ được. Hai người họ nói những câu mà tôi không thể nào hiểu được. Tôi run rẩy khi nghe họ cười khoái trá và tiếp tục màn mây mưa hệt như hai con cẩm thú. Đến lúc này đây, chân tôi mới có thể run rẩy bước từng bước chậm chạp lùi lại. Không may đạp phải cành cây khô làm nó gãy vang lên răng rắc. Tiếng cười trong phòng im bặt. Tôi sợ hãi cuống cuồng bỏ chạy bán sống bán chết. Về đến nhà, tôi lao vào phòng chốt cửa lại. Tựa lưng vào cửa phòng, trượt dần ngồi xuống. Trái tim vẫn chưa thể bình tâm lại được, cứ đập rầm rầm như muốn phá tan lồng ngực chui ra. Trong đầu vô số câu hỏi được đặt. Tại sao Thảo lại trở nên khác lạ? Tại sao bố nó lại có thể làm như thế? Tại sao cơ thể Thảo hệt như một thi thể đã chết, không còn đàn hồi của da? Và những câu họ nói nghĩa là gì? Tôi ôm lấy đầu, rất muốn có một ai đó để nói ra chuyện này, để họ cùng tôi giải đáp. Nhấc máy gọi cho anh Thành. Chuông vừa đổ tôi lại vội vã tắt máy. Chuyện này sao có thể nói? Chuyện tế nhị lại còn loạn luân. Tôi lại là kẻ lén nhìn. Loại chuyện xấu hổ như thế này, nói như thế nào đây? Điện thoại rung lên, anh Thành gọi lại. Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh để nói chuyện cùng anh. Cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Anh vẫn nhận ra trong lời nói của tôi có vấn đề. Anh không vạch trần, chỉ nói tôi ngủ ngon, mai lên anh đưa đi chơi. Tắt máy nằm trên giường, tôi vẫn chẳng thể ngủ được. Hình ảnh buồn nôn kia vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu. Cứ nhắm mắt lại, nó hiện lên rõ nét, chân thật như một thước phim tua đi tua lại, bắt tôi phải xem. Đến cuối cùng không chịu nổi, tôi mở một bộ phim hài nhạt nhẽo xem, mới dần đưa mình vào giấc ngủ. Điện thoại vẫn cứ để đó cho nó chạy, âm thanh trong phim vẫn dội vào tai. Tôi ngủ lúc tỉnh lúc mê, nhưng lại chẳng dám tỉnh dậy hẳn để tắt điện thoại. Tôi sợ rằng tôi làm như thế lại không ngủ được. Không biết qua bao lâu tôi lại mơ màng tỉnh, cả căn phòng chìm trong bóng tối và im lặng. Nghĩ điện thoại có lẽ hết pin rồi. Tôi đưa mình vào giấc ngủ tiếp, vì vừa liếc ra ngoài cửa sổ, thấy trời vẫn tối. Đôi mắt vừa nhắm lại, tôi nhanh chóng mở ra, trợn tròn nhìn đăm đăm ra đó. Ngoài cửa sổ có một người đang đứng, tay đưa lên áp sát cửa kính. Cái mặt dòm dòm đang không ngừng đưa lên ngó xuống nhìn vào bên trong. Cửa sổ phòng tôi được ống kính một chiều, bên trong nhìn ra rõ ràng, bên ngoài nhìn vào, cố lắm cũng chỉ thấy lờ mờ. Là Thảo. Nó đang đứng ngoài đó, hai bàn tay vào mặt áp sát nhìn vào tìm tôi. Tôi vội vã ngồi bật dậy, áp sát lưng vào tường cách xa nhất có thể. Lấy chăn che lại, rồi mò mẫm điện thoại gọi cho mẹ, hoặc chí ít chụp lại cảnh này. Vì tôi biết nói ra chắc chắn sẽ chẳng ai tin. Tìm thấy điện thoại bật mãi mà không lên. Tôi tự cấu mình một cái, vì chính tôi đã làm cho nó hết pin. Cái giường của tôi quá cũ, khi tôi cử động, nó lại phát ra âm thanh kèn kẹt. Thảo dừng động tác ngó vào đứng thẳng người dậy. Cái đầu hơi cúi để lộ phần đỉnh đầu trống hoác, không còn được mấy sợi tóc. Miệng nó dần nở ra một nụ cười. Nụ cười đó trông thật kinh dị vào buổi đêm đen. Đôi mắt nó nhìn thẳng, không rõ là nó có thấy tôi hay không, nhưng chắc nó biết tôi đã thức và đang nhìn nó. Vài giây sau, Thảo chậm rãi giữ nguyên nụ cười trên môi, xoay người lướt đi. Tôi không dám thở mạnh, ngồi đó chờ đến cả chục phút, không thấy có gì bất thường, mới nhanh chóng mò mẫm tìm dây cắm sạc. Cùng lúc đó, chó trong xóm liên tục hú vang, hết con này đến con khác, như tiếng gọi hồn của âm ti. Tôi trùm chăn không dám ló đầu ra, cứ nằm vậy cho đến sáng. Sau khi ăn sáng xong, tôi chào bố mẹ rồi lên xe về trường. Anh Thành cũng đón tôi đi chơi đúng như lời đã hứa. Kể từ đó, dù có nghỉ vài ngày, tôi cũng ở lại trường, không dám về nữa. Có chăng thì về từ đêm chơi đến chiều lại đi ngay. Có vài lần tôi hỏi anh, và anh có vài lần anh giảng dạy cho tôi về tâm linh. Nhưng tuyệt nhiên anh không hé răng lấy nửa lời, giải đáp thắc mắc của tôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tôi đăng ký chiến dịch mùa hè xanh. Nhưng còn một tuần nữa mới bắt đầu. Nghe tin mẹ ốm nên tôi quyết định sẽ về chơi vài ngày. Vừa bước xuống xe, thứ đầu tiên tôi nhìn vẫn là nhà Thảo, nhưng không giống như những lần trước. Thảo ngồi ở cửa bếp. Thấy tôi, Thảo đứng bật dậy rồi lảo đảo ngồi phịch xuống. Mùa hè chỗ tôi cũng là mùa mưa. Những cơn mưa chiều trút xuống làm cả khoảng sân xanh rờn màu rêu úa, cộng thêm lá rụng rác từ đâu bị gió cuốn vào, càng khiến căn nhà như mồ hoang mã gió. Tôi nhìn không rõ lắm. Có lẽ thời gian dài với máy tính và sách vở đã làm cho mắt tôi không tốt. Nhưng tôi đoán Thảo đang cười với tôi. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một chút gì đó chua xót. Con bạn thân nối khố chơi với nhau từng ấy năm, bỗng một ngày không còn thân nữa. Cảm giác thật khó tả và khó chịu. Một ngày đẹp trời, Thảo xa lánh lạnh nhạt với tôi. Thời gian dài không gặp, hôm nay bỗng nó nở một nụ cười. Một nụ cười thôi cũng đủ bao nhiêu khúc mắc, bao nhiêu giận dỗi đều tan biến. Mắt tôi chợt cay cay, muốn nhào qua ôm lấy nó. Nhưng rồi thời gian dài không nói chuyện, cộng thêm biểu hiện kỳ lạ của Thảo, khiến tôi chùn bước. Đứng nhìn nó một lúc, nó cũng đi ra muốn lao qua đường đến bên cạnh tôi. Nhưng khi ra khỏi bóng râm tiếp xúc với ánh nắng, nó liền rụt lại, đứng dưới tán cây xoài râm mát, đôi mắt nhìn tôi, ánh mắt không rõ ý tứ như thế nào. Tôi trở vào nhà vì có tiếng bố vừa gọi chạy ra đón. Tối hôm đó cơm nước xong, nằm lướt điện thoại, mà mắt cứ díu lại. Ném chiếc điện thoại sang một bên, tôi nghĩ mình cũng nên có một giấc ngủ sau một chuyến đi dài. đang ngủ ngon. Bỗng tôi cảm giác như mình đang đi bộ. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang lang thang trong vườn xoài nhà Thảo. Rồi vô thức đưa chân đến gần cây sấu. Chuyện gì vậy? Tôi mộng du sao? Quang cảnh xung quanh mờ tối, phảng phất sương mù bao phủ. Tầm nhìn chỉ chừng vài bước chân. Đứng trước cây sấu già, dưới gốc cây vẫn là cái lù chôn một nửa xuống đất. Sương mù đột nhiên tản ra xung quanh, lấy gốc cây sấu làm trung tâm tán rộng ra thành vòng tròn vây tôi và cái cây ở giữa. Màu sắc đỏ như của đèn quả nhót dạng cổ ở đâu bật lên, đổi màu cho sương trắng thành đỏ au như màu máu, khiến cho khung cảnh ma mị tiêu điều thêm phần kinh dị. Đúng vậy, rất kinh dị, bởi ngay sau màn mở đầu là sương tán và màu sắc hóa đỏ, là hàng loạt âm thanh ghê người rót vào tai tôi. Tiếng ken két hệt như ai cầm dao cào vào kính, nghe tê dại cả da đầu. Tiếp theo đó là tiếng răng rắc như kẻ nào nắn xương cốt vặn vẹo. Đôi mắt tôi mở lớn tìm kiếm xem âm thanh đó phát ra từ đâu, nhưng ngoài màn xương đỏ au ra thì tôi chẳng thấy gì. Trái tim tôi bồi hồi đập dồn dập lên thình thịch, mỗi lúc càng dồn dập hơn. Tôi sợ hãi muốn tìm đường bỏ trốn, nhưng chỉ cần đến gần màn sương kia, lập tức có một bàn tay vươn tới muốn chụp lấy tôi, làm tôi phải lùi lại. Có tiếng khóc ai oán thê lương đột nhiên vang lên. Tôi hướng đôi mắt về nơi phát ra âm thanh, là gốc sấu, chính xác là bên trong chiếc lù kia. Bất thình lình một bàn tay vươn lên bám vào thành lù, bàn tay đỏ lòm đến nhức mắt. Lại thêm một bàn tay nữa, cái đó là cái đầu. Một cái đầu bất thường vì nó không có tóc, mà lại đỏ lòm giống như đầu của con heo vừa bị cắt tiết mổ bụng. Tôi nín thở đứng nhìn, nỗi sợ khiến tôi quên mất mình phải chạy, phải hét lên kêu cứu như một bản năng. Nhưng sự tò mò lại điều khiển cơ thể, nó làm đôi mắt mở to hết cỡ, mồm chữ O, tay chân cứng đờ, không chớp mắt đứng nhìn theo từng hành động của thứ khiếp đảm phía trước. Nửa thân thể đã lộ ra ngoài, chính xác đó là hình dáng của một con người. Nhưng nó rõ ràng không phải là người. Nó giống như một con quỷ vừa chui lên từ 18 tầng địa ngục, như một kẻ tội đồ bị nhúng vào dung nham, cho lột đi phần da thịt bao bọc. Toàn thân nó đều là mỡ cơ và thịt, không có lấy một chút da. Khuôn mặt không da bao phủ khiến nó khủng khiếp hơn bao giờ hết. Hốc mũi chỉ là hai cái lỗ đen thui sâu hóm. Miệng không có lớp da môi, giờ đây chỉ là hàm răng trắng nhỡn vàng vàng và khung xương hàm. Hai con người thì khỏi phải nói, nó to như bát ăn cơm nằm trên hốc mắt. Nó như đang trợn lên đầy hung tợn nhìn tôi. Cơ thể không da làm tất cả lạ lẫm và kinh dị trước mắt tôi. Dám chừng bất cứ người nào nhìn thấy cũng vãi cả trong quần. Nó trèo ra khỏi cái lù, ngồi vắt vẻo trên đó, nở một nụ cười như có như không, rồi bất chợt lên tiếng bằng chất giọng âm vang. Tao ở đây đợi mày. Xuống đây làm bạn với tao đi. Tao đợi mày đó. Giọng nói như gần như xa vang vọng, nghe có phần quen thuộc và cũng vài phần lạ lẫm. Tôi đánh liều hỏi, Thảo, mày phải không Thảo? Nó đang cười bỗng khựng lại, đôi mắt lòi ra nhìn đăm đăm. Mày nhận ra tao sao? Không biết tại sao bây giờ trái tim tôi hẫng đi một nhịp, vừa đau đớn vừa vui mừng, cũng kinh sợ khi thấy con bạn chí cốt thân như chị em ruột hiện ra, người không phải người, quỷ không phải quỷ. Đúng rồi, đúng là mày rồi. Thảo, sao mày lại như thế này? Hai dòng máu đỏ đặc chảy ra từ hốc mắt. Cái thầy trừ thịt và xương bầy nhầy đứng dậy, tiến lên mấy bước. Tôi cũng lùi lại, dù biết đó là Thảo, nhưng tôi vẫn sợ, sợ cái bộ dạng hiện tại của nó. Hình như Thảo cũng nhận ra điều đó. Nó đứng lại đưa tay ôm mặt, ngồi thụp xuống khóc tu tu. Vài giây trôi qua nó bình tĩnh hơn, ngước khuôn mặt dị hợm bê bết máu nhìn tôi than khóc. Đau, tao đau lắm. Mày có biết cái cảm giác bị lóc da khi còn sống là như thế nào không? Mày không tưởng tượng được đâu. Nó cười lên một tràng. Trong đó tôi chỉ nghe ra sự đau khổ, chứ chẳng hề có một chút vui sướng. Người ta nói không sai, cười chưa chắc vui, khóc chưa chắc buồn. Có những lúc đau đớn tuyệt vọng buồn tủi đến phát cười, đều cười chua chát, phát điên, phát khùng. Mày không biết có đúng không? Không sao, mày sắp được trải nghiệm rồi đó. Tao ở đây chờ mày, chúng ta sẽ lại cùng đi chơi như xưa. Thảo đứng dậy từ từ tiến lại cây lu, quay lại ném cho tôi một ánh nhìn không rõ ý tứ, rồi nhảy tỏm vào bên trong. Đúng lúc đó tiếng chó sủa lên dữ dội, từ trong màn sương đột nhiên lao ra một con chó trắng vồ lấy tôi. Tôi hoảng hốt đưa tay ra cản, nhưng vẫn bị nó cắn vào gần cổ. Tôi hét lên một tràng dài rồi ngồi bật dậy, mơ màng sợ hãi, nhìn quanh một vòng. May quá là phòng của tôi, nhìn ra ô cửa sổ thì trời đã tảng sáng, tiếng gà sâu chuồng liên tục gáy vang. Xuống khỏi giường đi rửa mặt, tôi muốn mình tỉnh táo để quên đi cơn ác mộng vừa rồi. Bước ra khỏi phòng, thấy ngoài sân huyên náo, cảm giác có rất nhiều người đang nói chuyện ngoài đó. Rửa vội cái mặt đi ra xem, thấy có mấy người hàng xóm đang đứng ở cổng nhà tôi buôn chuyện sau khi vừa đi thể dục về. Có cả đàn ông lẫn đàn bà, nét mặt có phần nghiêm trọng. Đi ra hóng hớt, tôi nghe được chú Phượng than thở. Ơi, chả hiểu kiểu gì á mà dưới vườn á cứ đôi ba ngày lại chết một con gà. Con nào mà cũng tím bầm như là bệnh vậy đó, chết sạch, còn mỗi con mèo đêm qua cũng chết nốt. Bố tôi đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Ờ, hay là con gì cắn, chứ dịch thì nó không chết một con như thế đâu. Chú Phượng phản bác. Không, em xem hết rồi, không có dấu gì hết, chết như bị tụ cầu ở gà ấy. Thấy chẳng có gì hấp dẫn, tôi đi vào đúng lúc nghe thấy một câu. Xoài nhà Hạ năm nay sai quá nhỉ? Năm nay thấy bão mất mùa, giá xoài cao lắm. Một cây dễ cả tạ ấy nhỉ? Tôi đứng lại nhìn qua. Quả thật năm nay xoài nhà Thảo sai thật. Nhìn chỉ thấy quả, chứ chẳng thấy lá. Mọi năm vườn này dù có sai, cũng chỉ thấy lác đác. Vậy mà năm nay kết chùm nhìn hoa cả mắt. Đã thấy quả nào quả nấy, bóng bẩy, trông vô cùng ngon mắt. Đang lơ đãng nhìn, ánh mắt tôi bất giác va vào một thân ảnh đứng dưới gốc cây. Là Thảo. Nó đứng đó nhìn tôi rồi đưa tay vẫy. Vẫn còn bị ám ảnh bởi cơn ác mộng, chân tôi nửa muốn bước nửa không. Dù sao bây giờ Thảo rất kỳ lạ, nó làm tôi sợ mỗi khi đối mặt với nó. Nỗi sợ đã chiến thắng, tôi mặc kệ nó rồi đi vào trong nhà. Một ngày lặng lẽ trôi qua. Chiều hôm đó, xóm tôi náo loạn, còi xe cảnh sát hú vang. Áo xanh áo trắng của công an pháp y tấp nập đi xuống vườn nhà Thảo. Hàng xóm, người qua đường cũng từ đâu kéo đến. Cả một đoạn đường dài, có biết bao nhiêu người đứng đó xì xầm to nhỏ. Tôi chẳng hiểu chuyện gì mới đi ra sân. Thấy mẹ ngồi ở ghế đá, hỏi qua thì được biết. Dưới cuối vườn sát với con suối nhỏ có người chết. Tin này như chấn động. Bởi từ xưa đến nay, xóm tôi ở yên bình lặng lẽ như lục bình trôi. Giờ có người chết thì đúng là một tin sốt dẻo. Khoảng hơn 7 giờ tối, thi thể được đưa lên. Chẳng phải ai xa lạ, là thằng Lì, con ông Lý cuối xóm. Thằng này năm nay 16, năm học cấp 2, không biết bị đám bạn dụ dỗ kiểu gì, trốn học đi chơi. Dần dần tham gia băng cá trê cá chép bỏ học, hút thuốc trộm cắp. Tối tối còn rủ nhau đua xe, chỉ là chưa biết có dính vào đá đấm hay chưa thôi. Thi thể của Lì được đặt trên cán, phủ một tấm vải trắng chẳng nhìn thấy gì. Bố nó để bên cạnh, mắt nó đỏ hoe, vẻ mặt sầu thảm. Có lẽ ông buồn và đau lắm, nhưng cố nín nhịn để còn lo việc cho con. đột nhiên tiếng khóc rống trời vang lên. Bà mẹ đi làm ô sin trên thành phố về tới, nhào vào ôm lấy xác con. Tất cả mọi người không kịp trở tay, chỉ có 4 người khiêng cán. Đột ngột có người vồ vào sức nặng tăng lên, lại không chuẩn bị trước khiến các anh bị chao đảo. Một anh trượt tay theo quán tính của bà mẹ đẩy tới, cái xác thằng Lì văng ra khỏi cán, lăn 2 vòng ra bụi cỏ. Mẹ của Lì chỉ kịp hét lên rồi ngất liệm, đổ cả cái thầy béo tốt xuống đất. Có rất đông người đứng xem cũng không nhịn được thốt lên câu cảm thán sợ hãi. Chính tôi cũng bị đứng hình. Lì chết, đôi mắt không nhắm, cả cơ thể máu thịt nát như lỗ chỗ như tổ ong, không có chỗ nào lành. Bộ quần áo mặc trên người không rõ màu gì, tôi chỉ biết giờ đây nó có màu đỏ thẫm, là màu của máu khô. Một bên tai của Lì bị cắn đứt, như có con quái thú ngoạm vào, xé toạc đi cả mảng da bên má trái. Bả vai cũng thiếu đi một miếng thịt to, xương trắng cứ thế lộ ra cho những kẻ hiếu kỳ tò mò nhìn vào nghiên cứu. Bàn tay phải bị cắn đứt 3 ngón, 2 bàn chân từ mắt cá bị cắn đứt lìa. Khi cái xác lăn ra, 2 bàn chân cũng rời 2 nơi. Kẻ yếu tim vội che mắt, kẻ sợ máu ngất liệm, kẻ hiếu kỳ vẫn đứng nhìn chăm chăm, không quên trung rẫy phụ họa. Mọi người nhanh cho lên cán đi. Một anh công an lên tiếng thúc giục. Mấy người khiêng cán đang chưa hết bàng hoàng, nghe anh ấy nói vậy thì vội khiêng cái xác và nhặt 2 bàn chân đặt lại cán, phủ vải trắng lên. Họ nhanh chóng đi về căn nhà của ông bà Lý. Hơi thở của tôi như bị bóp nghẹt, chân run rẩy mới ngồi xuống ghế đá được. Mẹ tôi ngồi kế bên cũng không khá hơn là mấy. Hơn 9 giờ bố ở dưới đám ma về. Bố nói công an đang vào cuộc điều tra. Nguyên nhân ban đầu xác định thằng Lì đi ăn trộm xoài nhà chú Hạ thì bị giết. Còn là người hay vật vẫn phải điều tra. Những vết thương trên người đều được xác định là do răng của loài thú gây ra, nhưng chưa biết là chó hay là sói. Tôi hít một hơi khí lạnh khi nghe bố kể. Nhớ lại những chỗ da thịt rách, nó bầy nhầy nham nhở, có miếng thịt dài lòng thòng, đúng là không phải do dao tác động. Vậy là chó hay là sói? Chỗ tôi cáo thì may ra có, nhưng cũng cả 20 năm nay chưa ai gặp. Sói thì không có khả năng. Tôi chưa bao giờ nghe nói trên mảnh đất này có sói. Còn chó thì... Không lẽ là con chó nhà chú Hạ? Tôi lẩm bẩm trong đầu, nghĩ về con chó hung dữ vài lần suýt bập tôi. Nhưng nó biến mất lâu lắm rồi mà. Từ hồi Thảo nghỉ học cũng là lúc con chó biến mất, dễ cũng đến nửa năm. Có lẽ nào nó phát điên đi lang thang. Mà phát điên sao bây giờ lại quay về, còn cắn chết người muốn trộm xoài. Tôi thở dài, đầu óc đã kém, còn hay suy nghĩ. Thế là nhất quyết bỏ qua, không thèm quan tâm nữa. Tối đó tôi kể lại chuyện cho anh Thành nghe. Anh im lặng không nói gì, sau đó chuyển chủ đề. Hơn 10 giờ tôi chuẩn bị ngủ thì nhận được tin nhắn. Tưởng anh nhắn, tôi mở ra xem. Giật mình trợn mắt, người nhắn cho tôi là Thảo. Mày ngủ chưa? Tao có chuyện muốn nói. Tôi hồi hộp như lần đầu nhắn tin cho cờ rết, nhưng vẫn trả lời nó. Có chuyện gì? Mà mày sao vậy? Tao thấy mày lạ lắm. Có chuyện gì với mày sao? Bên kia, Thảo nhắn lại một câu khiến tôi sửng sốt. Tao sắp chết. Tôi bật ngồi dậy, hơi thở gấp gáp, nhanh tay nhắn. Còn chưa soạn xong thì đã có tin nhắn khác gửi tới. Qua đây gặp tao được không? Tao kể hết cho mày nghe. Đang đứng ở cổng chờ mày này. Tôi hơi do dự, nhưng rồi nghĩ con bạn mình cứ cư xử lạ như vậy, vì nó biết nó bệnh, sống không được lâu. Muốn mình dần xa cách nó, để khi nó chết mình không đau buồn. Ý nghĩ đó chạy qua sống mũi tôi, cũng chợt cay xè. Chẳng còn nhớ gì đến những thứ đã làm tôi sợ trước đây. Hất chân bước xuống khỏi giường, điện thoại lúc đó cũng báo hết pin. Tôi cắm sạc rồi chạy ra sân. Ngoài cổng nhà tôi, Thảo đang đứng đó, dáng đứng khổng khổng như của bà lão. Cái đầu bóng tấn phản chiếu với ánh trăng non bàng bạc. Tôi mở cửa bước ra, nhìn bộ dáng sơ xác của nó. tôi không khỏi xót xa. Tôi đứng cách nó chừng dăm bước chân, nhìn nó cho thật kỹ. Nó khác lắm, như chỉ còn da khô nứt bọc lấy khung xương. Nó đưa ánh mắt buồn rười rượi nhìn tôi rồi khẽ nói. Vào phòng tao đi, tao kể mày nghe. Không nói được ở đây sao? Nó nhìn tôi rồi đáp trước khi quay lưng. Chuyện dài lắm, tao sẽ kể mày nghe tất cả. Sau khi tao chết, mày hãy giúp tao một chuyện. Nó lững thững dù dáng đi hai hàng mà bước. Tôi nhớ đến lần thấy chú Hạ làm chuyện bậy bạ với nó, nghĩ chắc chắn nó có nỗi khổ không thể nói ra. Giờ gần chết, muốn tôi giúp nó chăng? Do dự vài giây, tôi quyết định đi theo nó. Chẳng gì có thể ngăn cản một lời đề nghị giúp đỡ của người sắp chết, mà đó lại là bạn thân nhất của mình. Bước đến mảnh sân đầy rêu và lá cỏ, có luồng khí lạnh chạy từ chân đến đỉnh đầu. Thảo đứng ở cổng chờ tôi, đi vào thì chốt lại. Căn nhà chìm trong bóng tối sâu thẳm, cửa chính đang mở nhưng chẳng nhìn thấy gì bên trong. Thảo đi phía trước để củng cố lòng tin của tôi. Như sợ tôi nghi ngờ, nó còn quay lại xịt một tiếng. Bố ta đang ngủ, nhẹ chân thôi. Tôi gật đầu xác nhận đã hiểu, sau đó theo nó đi tiếp. Căn nhà càng lúc càng lạnh. Cái lạnh chưa bao giờ tôi cảm nhận được từ khi sinh ra. Nó như ngấm vào tận xương tủy, chứ không giống cái lạnh bình thường. Vừa bước vào trong phòng Thảo, có một mùi hôi thối bốc ra. Nó tanh lắm, tanh hơn cả mùi cá quấn lấy khứu giác, khiến nó tê dại. Còn chưa kịp thích nghi, thì một bàn tay vòng từ phía sau ôm lấy tôi. Một cái khăn nhanh chóng chụp lên mũi. Mùi tanh hôi thối còn chưa quen, đã chuyển sang mùi nồng của thuốc. Tôi tê dần, tim đập nhanh, mắt díu lại. Và tôi chẳng còn biết gì nữa. Qua bao lâu tôi chẳng rõ. Chỉ biết đến khi tỉnh lại, tôi rất đói và khát. Cổ họng như hoang mạc khô khan lâu năm. Bụng sôi chẳng khác gì trống từng sẻo. Đôi mắt như đeo chì khó nhọc mở ra. Quanh tôi bóng tối bao trùm. Mùi thối là thứ tôi cảm nhận sau cơn đói khát. Thối, rất thối và thối kinh khủng. Đó là tất cả những gì tôi có thể miêu tả được vào lúc này. Cố cựa thân mình đang tê cứng, tôi nhận ra mình đang bị trói. Hai tay ghì lại với chân, ngồi tựa lưng vào thứ gì đó rất thô cứng. Trước mắt tôi là những bóng cây im lìm như những gã khổng lồ. Ánh trăng tròn chiếu sáng ánh bàn bạc lạnh lẽo khắp nơi. Có ai không? Tôi cất tiếng gọi. Không có ai trả lời. Nhích tay thử cảm thấy rất đau đớn vì bị trói quá lâu bằng tư thế không thân thuộc hàng ngày. Và mỗi khi tôi cử động, nó như thể sắp gãy. Quay lại phía sau nhìn tôi giật mình vì đây là chỗ cây sấu nhà Thảo. Có tiếng bước chân đang đi tới. Không do dự, tôi gọi to. Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng bước chân chậm chạp đi tới càng lúc càng gần. Âm thanh dẫm lên lá cỏ khô nghe sột soạt, xoáy sâu vào trí óc. Thật ra tôi không ngu để có thể đoán được người đang đến là Thảo. Khi thần trí tôi ổn định và nhớ lại, chính nó đã dụ tôi qua nhà. Chính nó đã làm thế. Còn nguyên nhân phía sau chắc chắn vẫn chờ câu trả lời. Quả tôi đoán không sai. Người tới là Thảo và chú Hạ. Hai người họ đứng trước mặt tôi, nở một nụ cười đắc ý, trông rất đổi hài lòng. Tay của họ cầm cây dao mổ, loại chuyên dụng của bác sĩ, đặc biệt sắc bén. Kẻ còn lại cầm theo một bộ quần áo, loại hoa văn quê mùa từ thời thập niên 80 kia, làm đầu óc tôi tỉnh táo. Chú Hạ... Chú muốn làm gì? Chú không trả lời câu hỏi của tôi. Ánh mắt hôm nay khác xa thường ngày. Dâm dục, đê tiện, hả hê, xen lẫn chút vui vẻ của kẻ chiến thắng. Em yêu à, cơ thể này rất đẹp. Chắc chắn lần này sẽ thành công. Thảo nhìn tôi, đôi mắt trũng sâu của nó, làm hai con người muốn bật tung ra ngoài. đôi mắt đó như một con cá bị đập đầu nát bét, lòi cả con mắt ra khỏi hốc, bị níu giữ lại bởi sợi gân máu. Phải, chắc chắn sẽ thành công. Cơ thể toàn vẹn không vết sẹo này. Em thích. Tôi đang nghe cái gì đây? Tôi là ai? Cái gì đang diễn ra? Tôi cố gắng lùi lại phía sau nhiều nhất có thể. Mày, mày muốn làm gì tao? Thảo khệnh khạng lê từng bước với cái thân thể bệnh tật như một kẻ gần đất xa trời đến gần tôi. Nó ngồi xuống, dáng ngồi không khác gì một con chó. Đưa bàn tay sờ mặt tôi, nó nói. Làm gì à? Có làm gì đâu. Chỉ muốn mượn bộ da này thôi. Bộ da thật đẹp. Nó cười khoái chí rồi đứng dậy. Nhìn qua cái lù chôn ở góc xấu, nó lại nói. Bạn mày trong kia đợi mày lâu lắm rồi. Tao sẽ cho chúng mày gặp nhau sớm thôi. Nói đến đây làm tôi nhớ lại cơn ác mộng, sâu chuỗi lại từ đầu. Cái não ít nếp nhăn của tôi có thể suy luận ra. Giấc mơ đó là sự thật. Chắc chắn cái lần con chó vào nhà Thảo đã không còn là Thảo nữa. Lại nhớ đến câu lần đầu tiên anh Thành nhìn thấy bức ảnh con chó, đã nói câu, chó thay da. Sự thật con chó đã lấy bộ da của Thảo sao? Nhưng tôi vẫn không hiểu, nó là con chú Hạ, sao chú có thể làm vậy? Tôi ngây ngô hỏi. Vậy là thật sự chú đã giết Thảo sao? Tại sao chú làm vậy? Chó thay da, chẳng lẽ con gái chú không bằng con chó sao? Thảo đứng dậy, tôi không biết bây giờ phải gọi sao cho đúng. Gọi nó là chó hay là quỷ? Nó đến bên chú Hạ, chú nhìn nó âu yếm, hôn chụt lên cái trán bóng tấm, còn loe ngoe vài sợi tóc dài trên làn da trắng hếu. Nụ hôn đó làm tôi muốn nôn. Con sao? Nó đâu phải con tao. Cái gì? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Không phải là con, vậy là sao? Ông ta cầm con dao giơ ngang tầm mắt nhìn ngắm một cách bệnh hoạn, miệng nói từng chữ. Nó vốn chỉ là một đứa bé bị bỏ rơi. Tao đưa về cho ăn học, hưởng thụ bao nhiêu năm sung sướng như thế. Đến lúc báo đáp lại, chỉ là tấm da, có cái gì là quá đáng đâu. Nó phải cảm ơn tao mới đúng đó. Nếu như tao không đưa nó về, chắc đã chết mất xác đâu đó, chẳng ai biết. Nói rồi ông ta lấy ra một cây đèn dầu treo ở bên hông, loại cầm sách đi vào ban đêm, đặt xuống thắp sáng sợi bất bên trong. Ánh lửa xanh chiếu sáng, lâu lâu có vài đốm vàng lóe lên tan biến. Nhìn dầu đèn tôi không khỏi cau mày. Nó có màu vàng đậm đặc, lờ nhờ có thêm màu đỏ quện thành từng dải. Tôi đoán đó là máu. Sợi bất nổi đom đóm liên tục, mùi ngây ngây theo gió bay vào mũi tôi. Khi ánh sáng dần lan tỏa một khoảng nhỏ nhòi trong trời đêm bao la, tôi mới nhận ra bên cạnh gốc sấu có một cái hố được đào sẵn từ khi nào. Cái hố không rộng lắm nhưng khá sâu. Chú Hạ tiến đến phía bên trái khuất tầm mắt, cầm lấy cái gầu sồng được buộc chắc chắn vào cây sào. Chú ngoáy ngoáy cái lô gần tôi, mùi thối theo vòng xoáy bay lên. Tôi nín thở ho sặc sụa vì sự kinh khủng không diễn tả bằng lời. Không lâu sau, chú vớt lên một cái gì đó đen sì ném vào cái hố, lại tiếp tục ngoáy, vớt, cho đến khi thứ cuối cùng ném xuống làm tôi run rẩy toàn thân. Bởi đó là xương người, một bộ xương người hoàn chỉnh. Không quá bất ngờ vì tôi có thể lờ mờ đoán ra, nhưng tôi sợ, sợ đến mức tim sắp bị bóp nghẹt vỡ tung. Ông Hạ sau những thao tác đó thì cười to, rồi phấn khởi nói. Xong rồi, lát nữa ngâm vào đây, đợi năm sau tưới cây, chúng ta lại có một vụ mùa bội thu. Em yêu à, lúc đó chúng ta có thể đi nơi khác sống, hưởng thụ những thứ mà ai cũng muốn. Thảo cười theo, điệu cười sằng sặc như cổ mắt đờm. Cười quá phấn khích, làm nó ho lên sặc sụa, rồi khạc ra một cục máu đông đen sì. Như không còn kiên nhẫn nữa, nó vội nói bằng chất giọng khó nghe và hối thúc. Nhanh lên thôi, em muốn bộ da đó. Lời hối thúc vang lên. Chú Hạ tiến đến đè tôi nằm úp xuống, ngồi trên thân tôi. Bàn tay thô ráp giật cái áo. Thêm vài đường dao dứt khoát, nó hoàn toàn biến mất trên cơ thể tôi. Thảo đứng đó ánh mắt hào háo thèm thuồng chờ đợi. Con dao hạ xuống, tôi cảm nhận được cơn đau thấu tận trời xanh đang rạch trên lưng. Dòng máu ấm nóng tuôn ra, chảy xuống đầu tôi cảm nhận đến đó. Tôi hét lên trong đau đớn, miệng há ra, đã bị một sợi dây quàng tới buộc ngang, khiến cho tôi chẳng thể hét. Lưỡi dao tiếp tục lướt đi một cách điệu nghệ trên thân. Đường dao nhanh lẹ như một họa sĩ đại tài đang múa bút trên bức tranh triệu đô. Sự đau đớn nếu có thể diễn tả bằng lời, thì bố khỉ nó, sao có cái loại đau đớn này? Máu càng lúc càng chảy nhiều, tôi vùng vẫy. Sự vùng vẫy phản kháng vốn là bản năng của một con người chuẩn bị chết, nhưng vẫn mong cầu được sống. Sự phản kháng đã trở nên vô dụng khi chân tay tôi đều bị trói nghiến. Thêm một kẻ ngót tạ ngồi trên đè xuống. Trong đầu tôi vẫn vang lên câu hỏi, đó là con chó. Chú ấy không yêu người lại yêu mến một con chó sao? Bắt nhốt một con người hưởng thụ không phải vẫn hơn dùng đủ mọi cách giúp một con chó thành người sao? Vì sao? Vì sao? Tôi không biết gì nữa. Lần nữa tôi mở mắt, đôi mắt nhập nhèm, cố lắm cũng không nhìn rõ được xung quanh, chỉ thấy toàn màu trắng. Tôi lên thiên đường rồi sao? Có tiếng mẹ kế bên, giọng nói có phần nghẹn ngào. Nó dậy rồi, ông ơi, nó tỉnh rồi, Thành ơi, nó tỉnh rồi. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bố mẹ và các anh người yêu cùng tôi lên thiên đường sao? Sao có thể? Cố gắng mở mắt to hơn, đưa tròng mắt liếc qua liếc lại nhìn. Thì ra đây là bệnh viện. Tôi hiểu vì sao bệnh viện chọn màu trắng chủ đạo rồi. Có lẽ những người như tôi sau khi mở mắt, nhìn thấy màu trắng thì sẽ yên tâm là mình đang ở chỗ thiên đường, và điều này sẽ bớt đi nỗi sợ hãi lo âu. Tôi nhận ra mình đang nằm úp. Anh Thành ngay lập tức quỳ xuống đất, dí cái mặt đẹp trai vào mắt tôi, lo lắng nói. Em tỉnh rồi. Hoài à, anh xin lỗi vì đã đến muộn. Mọi chuyện kết thúc rồi. Xin lỗi vì anh đã chủ quan. Tất cả lỗi là tại anh. Sau đó tôi được nghe kể lại. Hóa ra con chó trắng kia không phải là chó bình thường. Nó là người yêu của chú Hạ. Năm xưa khi hai người họ yêu nhau tha thiết, người yêu chú trong lần đi hẹn hò ngoài bờ đê với chú, khi về đã không may bị một đám thanh niên hãm hiếp cho đến chết. Chú căm hận, nhưng không biết kẻ nào. Chú đã đi khắp nơi tìm thầy có thể giúp chú. Hơn một tháng sau, chú gặp một ông thầy gốc Tàu, tay ấn lão cao siêu, hứa sẽ giúp chú. Và ông ta đã yêu cầu phải có bộ óc của người yêu chú để thực hiện. Chú không do dự, ngay trong ngày trở về quê, đêm khuya đã ra đào mộ chặt đầu cô mang đến cho ông thầy. Thời gian sau, chỉ trong một tuần có đến 100 cái chết thương tâm xảy ra trong làng. Tất cả đều là thanh niên. Họ là một đám chơi chung, mỗi đứa chết một kiểu, đều là những cái chết đau đớn nhất. Trả thù xong, chú cầu xin cách hồi sinh người yêu. Chú biết với tài phép của ông ta chắc chắn chuyện đó là hoàn toàn có thể. Ông ta đã chọn lựa ra một con chó có tính âm cực cao, loài chó trắng mũi đỏ, dễ hóa quỷ, để dùng làm vật nuôi hồn. Lão thay óc chó bằng óc người, bằng phép thần kỳ nào đó, con chó sống lại và hiểu những gì chú Hạ nói. Hai kẻ đó quấn quýt với nhau, đêm ngủ như tình nhân, trước mặt người khác lại là một con chó bình thường. Ông ta nói sau 20 năm, con chó sẽ chết vì tuổi tác, cái gì cũng không thể thắng được quy luật thiên địa, lúc đó có thể thay già chuyển thành người. Chỉ khi nào con chó đó chết đi thì mới có thể thay già, bởi đó là nguyên tắc. Dù rất muốn người yêu mình mang hình hài là con người, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn chờ đợi. Thời gian con chó mở cửa, lúc đó nó đã chết vài ngày, cơ thể bốc mùi hôi, nên ngay lập tức chú đã dùng thân thể của Thảo được nuôi từ bé dành cho mục đích thay da. Xương cốt sẽ bị lóc đi để lại da, cơ và mỡ, sau đó thay bộ não và cốt xương chó vào bên trong. Còn phải niệm chú mà ông thầy dạy 3 ngày, không được để tiếp xúc ánh nắng. Không ngờ chỉ vì sai sót nhỏ lúc thầy già đã quên không nhỏ máu chó vào mắt, mới dẫn đến tình trạng không dung hợp, khiến cơ thể chỉ là một xác sống. Nói tới đây anh thở dài. Ông và bố anh có việc phải đi. Dù anh biết đó là chó thai gia do tà thuật độc ác, nhưng mà đành bất lực. Lúc đó anh không gần em, thời điểm chó thai gia lại gần kề. Để em qua ngăn cản có khi em cũng bị họa. Còn bảo báo công an, khi họ tới nếu mà chưa thai xong thì chúng nói không có chuyện gì. Thay xong rồi cũng không có chứng cứ, vì cả hai đều còn sống. Và lại nói công an đến kiểu gì, lý do gì? Anh kể tiếp. Lúc đó anh nghĩ chỉ cần không nguy hiểm đến tôi thì anh mặc kệ, vì anh cũng không đủ khả năng chống lại con ác linh trong thân thể bạn tôi. Cho đến tối hôm đó, anh nhắn tin mãi tôi không đáp. Linh cảm chẳng lành, anh gọi cháy máy thì mẹ tôi nghe, nói không biết tôi đi đâu. Tới đó ngay lập tức, anh cùng ông và bố anh đến nhà tôi. Chờ hết ngày đến gần 10 giờ tối, không thấy tôi về. Ông của anh liền làm lễ, theo mùi hôi tỏa ra từ bùa tìm tôi. Lúc họ đến, con chó kia đã lột lớp da của nó ném sang một bên, chờ đợi cơ thể tôi để chui vào. Ông đã đánh nhau với nó, bởi trong bộ dáng như sắp chết thế thôi, chứ thực chất nó rất mạnh. Cho nên thằng Lì là thanh niên trai tráng đã bị giết chết một cách thê thảm là lẽ đương nhiên. Bố anh và anh lao vào đánh hội đồng chú Hạ, hai chọi một không chột cũng què. Không lâu sau, công an đến và tôi được đưa vào bệnh viện. Nghe kể đến đây, tôi thầm cảm thấy tôi rất may mắn. Nếu tối đó tôi cầm điện thoại theo, chắc hẳn chú Hạ sẽ trấn an anh bằng tin nhắn hoặc giả làm bố tôi nói tôi bận. May mắn hơn hết là quen được anh, một nhà 3 đời làm thầy Pháp. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Ngải Chó, tác giả Diễm Hằng. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.